Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 146. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, Đường Tống đi ra ngoài. Góc cằm căng thẳng của Hàn Đình hơi thư giãn. Anh nhìn Kỳ Tinh, đôi mắt đen như có nhiệt độ. Đối diện cô trong 2 giây rồi hơi cúi đầu. Nhìn vào tay cô, hỏi, có báo cáo? Kỳ Tinh cảm thấy lòng bàn tay nóng bừng. Cô tiến lên mở tập hồ sơ, hai tay đưa cho anh. Anh Hàn, đây là báo cáo sơ bộ. Hàn Đình đưa tay nhận lấy. Không hiểu sao, khóe miệng anh khẽ nhếch lên. Kỳ Tinh trong lòng đập mạnh, đoán rằng anh chắc đang cười vì cách gọi thân mật. Anh Hàn, của cô. Cô chớp mắt, đổi cách gọi. Tổng Giám đốc Hàn. Báo cáo này chủ yếu nghiên cứu so sánh sự phân bố và mô hình đào tạo nhân tài của Mỹ, Đức, Pháp, Anh và Canada. Có một số điểm có thể học hỏi, một số cần kết hợp với tình hình thực tế trong nước. Sau đó, còn có một số đề xuất mới từ nội bộ chúng ta. Anh xem qua. Hàn Đình mất 10 phút để xem xong. Anh chú thích một vài chỗ, nhưng về cơ bản không có ý kiến gì lớn. Bây giờ cô làm việc rất chu đáo và toàn diện, hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu của sếp. Rất tốt, Hàn Đình nói, cứ theo kế hoạch của các em mà làm. Vâng, Kỳ Tinh vui vẻ nhận lời khen, cầm lại tập hồ sơ nhưng không vội rời đi. Hỏi, anh có bận gì không? Hàn Đình nhìn đồng hồ, 10 phút nữa, Kỳ Tinh xoay ghế, lại gần bàn. Mắt sáng rực nhìn anh. Hàn Đình giả vờ không hiểu. Sao vậy? Anh vừa mới bị thương ở đầu. Đừng dùng não quá nhiều. Làm việc lâu rồi, hãy thư giãn một chút. Trò chuyện chút được không? Cô cười, chân dưới bàn vui vẻ đung đưa. Chạm vào chân anh, Hàn Đình nhìn lên, ánh mắt sâu thẳm. Hoàn toàn là tình cờ. Nhưng cô vẫn không di chuyển chân, chỉ chạm nhẹ vào anh. Hàn Đình hỏi, giờ không có việc gì làm à, bận chết đi được. Kỳ Tinh nằm xuống bàn nhìn anh, nhưng vì sếp, em phải tự hy sinh chút. Hàn Đình quay đầu cười một chút, rồi lại nhìn cô, muốn nói gì? 1 phút trôi qua rồi đó. Cô trực tiếp hỏi, anh vừa nói chuyện với Đường Tống về chuyện của Chu Hậu Vũ à? Hàn Đình biết ngay cô muốn hỏi điều này. Nói đi, muốn biết gì? Anh nghĩ Tằng Địch có liên quan đến chuyện này. Hàn Đình không trả lời. Hỏi ngược lại, em nghĩ sao? Em nghĩ là có liên quan. Cô cau mày, chúng ta chia tay lâu rồi. Sao Chu Hậu Vũ lại biết anh và em? Chắc chắn có người nói cho hắn biết. Hôm đó anh đổi vé về sớm. Chu Hậu Vũ cũng biết. Người trong nội bộ ở Thâm Quyến. Kỳ Tinh không biết chuyện đổi vé này. Trong lòng có chút ấm áp. Cô lại hỏi, vậy sao anh nói Thường Hà cũng tham gia vào chuyện này? Hàn Đình nhìn cô, cảm thấy cô cố ý. Anh vừa nói với Đường Tống, giờ lại phải nói lại. Tằng Địch muốn hại em, nhưng theo phán đoán của anh, cô ta sẽ không muốn hại anh. Vậy nên chuyện này còn có người khác tham gia. Kỳ Tinh gật đầu. Ồ, vậy cô ta đúng là yêu anh thật lòng. Hàn Đình, anh không thể nhịn được cười, nụ cười trắng sáng, nói, chuyện này cũng ghen sao? Kỳ Tinh vuốt tóc, em chỉ nêu sự thật. Cô nhớ lại khi ở bên anh, có một câu hỏi cô chưa từng hỏi, giả vờ không quan tâm, nhưng trong lòng lại rất tò mò. Lần này cô hỏi, anh với cô ấy ở bên nhau lâu vậy, sao lại không đến được với nhau? Hàn Đình nhìn vào mắt cô, nói, anh và cô ấy từ đầu đã không đi cùng một con đường. Kỳ Tinh ngẩn người, trong lòng như buông bỏ một điều gì đó về Tằng Địch. Cô quay đầu nhìn ra cửa sổ, cười nhẹ, lại nói, nhưng em vẫn ghét cô ấy, vì cô ấy hại em, và cả Thường Hà. Hàn Đình nói, sau này anh sẽ đòi lại cho em. Kỳ Tinh cảm thấy ấm áp hơn, hỏi, anh định đối phó họ? Ừ, nhưng đối phó với Đồng Khoa và Quảng Hạ hơi khó. Cần đợi thời cơ để đánh bại họ một lần. Ồ, vậy thì đợi thời cơ. Cô gật đầu, nói, điều này em tin ở Tổng Giám đốc Hàn. Về mưu kế và âm mưu, Tổng Giám đốc Hàn là cao thủ. Anh đứng thứ hai, không ai dám đứng thứ nhất. Cô là kiểu người nếu không bị trêu tức thì sẽ ngứa ngáy. Hàn Đình nhìn cô, được lắm, biết trèo lên đầu rồi. Nhầm lời, cô giả vờ sửa lại. Mưu kế, chiến lược, kế hoạch. Hàn Đình không để ý đến trò đùa của cô. Hỏi, Chu Hậu Vũ nói gì về anh? Kỷ Tinh, hả, Hàn Đình, hắn chắc nói nhiều trước mặt em. Kỷ Tinh kể lại toàn bộ. Hàn Đình khá kiên nhẫn nghe hết. Hỏi, cần anh giải thích từng chuyện không? Kỷ Tinh lắc đầu, không cần. Hàn Đình mắt nhìn sâu. Hỏi, tin anh vậy à? Không, em tự tra hồ sơ rồi. Hàn Đình, một số chuyện hắn bịa đặt, còn một số thủ đoạn cạnh tranh, em thấy cũng bình thường, chỉ là không nể mặt lắm thôi. Nhưng anh vốn là người không nể mặt ai, em cũng quen rồi. Hàn Đình, anh chỉ tay về phía cửa, nói, 10 phút rồi, em đi đi. Kỷ Tinh nhìn điện thoại, rõ ràng mới có 8 phút 49 giây, em đã tính giờ rồi. Cô nghiêm túc mở điện thoại ra cho anh xem. Đồng hồ bấm giờ vẫn đang chạy. Mới được 8 phút 52 giây. Hàn Đình không thể làm gì cô. Nhìn cô vài giây. Đột nhiên quay đầu cười. Nụ cười lan tỏa trên môi. Phải nói rằng, bận rộn cả ngày. Gặp cô lúc này, thật sự thấy thư giãn không ít. 9 phút 10 giây rồi. Cô thu dọn hồ sơ. Em đi đây. Thực ra có một chuyện, Hàn Đình nói nghiêm túc, Tàng Địch, sau này em ít chọc vào cô ấy. Kỷ Tinh cau mày, em chưa từng chọc vào cô ấy. Anh cười, giọng thấp, vậy thì anh nói sai rồi. Nhìn anh cười như vậy, tim cô đập mạnh, không biết nói gì. Hàn Đình đổi cách nói, sau này nếu cô ấy chọc vào em tránh xa, đừng để ý đến cô ấy. Em biết rồi. Cô gật đầu, vô tình, giọng ngoan ngoãn, Hàn Đình nghe, lời cô nói như xoay một vòng trong đầu, như tơ lụa quấn quanh. Anh hỏi, em thấy khá hơn chưa? Hả, trong lòng, tốt hơn nhiều rồi, gặp bác sĩ thêm vài lần là được. Hôm qua bạn bè ở cùng em, không sợ nữa. Hàn Đình, hôm nay thì sao? Kỷ Tinh, hả, Hàn Đình đứng dậy. Đi đến bên cô, tay chạm vào tóc mai của cô, vuốt ra sau tai, ngón tay anh khẽ lướt qua da cô. Động tác rất nhẹ, nhưng trong lòng Kỷ Tinh rung động, hơi thở nghẹn lại. Anh nhìn cô, giọng trầm, anh đến ở với em nhé. Cô đỏ mặt, tim đập nhanh, ngơ ngác nói thật. Em đã hẹn với Tiểu Mông, cô ấy nói tối nay sẽ ở cùng em. Hàn Đình cúi đầu, nói. Vậy thì nói với cô ấy rằng anh sẽ đến. Kỷ Tinh xuống lầu trở lại văn phòng. Lập tức uống một cốc nước lớn. Uống xong nước, nhịp tim cũng dần ổn định lại. Cô gọi cho Tiểu Mông. Tối nay tớ không thể ngủ với cậu được. Hàn Đình nói anh ấy sẽ qua. Cách chương.